Bình Vương trở về. Chương 139, 139, còn không đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Phàm chào phúng cười, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong lời nói tràn đầy hàn ý, nếu không, mạng của Tam gia chủ Mộ gia này cũng đừng hòng giữ được. Nếu quay lại 2 giờ trước, Mộ Liên Xuyên còn có thể cho rằng lời này của Mạc Phàm là đang khoác lác, nhưng hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Với vũ lực mà Mạc Phàm bày ra lúc này, Hoàng Vân Bằng cũng không nhất định có thể là đối thủ của hắn. Mộ Sơn Thành muốn bổng đánh Uyên Ương, liệu có bồi thường luôn phu nhân và lính không? Nghe thấy không? Mạc Phàm vỗ vỗ khuôn mặt đã biến dạng của Mộ Liên Xuyên. Mộ Liên Xuyên cố nén đau đớn, liên tục gật đầu, giữ lại hai chân của ngươi, trở về báo tin đi. Nhưng mà, nếu lần sau ngươi còn dám xuất hiện trước mắt ta, hai chân này của ngươi sẽ không giữ được. Mạc Phàm thản nhiên nói. Còn không đi. Mộ Liên Xuyên gian nan đứng lên, cánh tay buông thõng, chịu đựng đau đớn ở sườn, khó khăn bước dọc theo con phố. Mạc Phàm đi thẳng tới trước mặt Cơ Ngưng Vũ, nói, hiện tại cảm giác thế nào? Có thể tự mình đi được không? Cảm ơn. Cơ Ngưng Vũ không trả lời lời Mạc Phàm, ngược lại nói một tiếng cảm ơn. Nếu như Mạc Phàm không xuất hiện, hậu quả hôm nay cô gặp phải sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đừng khách khí, đều là bằng hữu. Mạc Phàm cười nói một câu. Ừ, sau đó, Cơ Ngưng Vũ thử chống đỡ thân thể. Nhưng dù cảm giác đau đớn ở bụng không còn mãnh liệt như trước, nhưng cô vẫn ở trong trạng thái hoàn toàn vô lực. Căn bản không có cách nào tự mình đứng lên. Đừng cố chống đỡ nữa. Mạc Phàm nói xong, một tay đặt dưới vai Cơ Ngưng Vũ, một tay luồn qua chỗ uốn cong của chân cô, trực tiếp làm một tư thế ôm công chúa tiêu chuẩn, đem Cơ Ngưng Vũ ôm lên. Mạc Phàm rõ ràng cảm giác được thân thể đối phương thoáng cứng đờ một chút. Rất hiển nhiên, Cơ Ngưng Vũ không quen tiếp xúc với người khác giới ở mức độ này. Hiện tại tâm trí cô nhất định còn căng thẳng hơn cơ thể. Đừng khẩn trương, cũng không phải là lần đầu tiên ôm. Mạc Phàm cười cười, cảm giác so với lần trước nặng hơn một chút. Cơ Ngưng Vũ mím môi, sắc mặt ửng hồng, hiếm thấy mà biện giải một câu. Không có, xét cho cùng, trong mắt phụ nữ, lên, ân, có nghĩa là, béo, cho dù là người lạnh lùng như Cơ Ngưng Vũ, cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận điều này. Cảm nhận được tâm tư của Cơ Ngưng Vũ, Mạc Phàm nở nụ cười. Lát nữa để tôi xem thương thế của chị. Được, Cơ Ngưng Vũ cẩn thận cảm thụ tình huống thân thể một chút. Nói, ta có thể cảm giác được. Thời điểm đau nhất đêm nay đã qua. Nhìn thoáng qua sườn mặt Mạc Phàm, cảm nhận cánh tay mạnh mẽ đang ôm lấy mình, Cơ Ngưng Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. May mắn thay, tối nay, vào thời điểm ta đau đớn nhất, người đã ở đây. Đợi đến khi Mạc Phàm cùng Cơ Ngưng Vũ rời đi, có hai thân ảnh từ trên tòa nhà cao tầng bên đường nhảy xuống, vững vàng đáp xuống mặt đường. Hai thủ hạ vừa rồi của Mộ Liên Xuyên chính là bị hai người này ném xuống. Cai ngục đại nhân hình như không có ý định gặp chúng a. Ngài còn muốn ở lại đại hạ bao lâu? Một người trong đó nhìn như có chút buồn rầu nói. Dù sao, một số người ở Hắc Hải Châu đã dục dịch rồi. Một người khác thì lạnh lùng nói. Đại nhân hẳn là tới đại hạ bả người. Chúng ta không cần hỏi cụ thể sự tình. Chuyện chúng ta cần làm chính là tận lực trợ giúp đại nhân. Quét sạch hết thảy chướng ngại. Bởi vì, sự uy nghỉ của nhà tù Kamen là bất khả xâm phạm. Cách chương.